Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1761, đệ nhất sinh nhất thế nhất song nhân. 12, Vũ Hinh Phong diễn nâng chính mình tay. Hai người tay chặt chẽ nắm ở bên nhau. Phong diễn, ngươi còn nhớ rõ, chúng ta thành thân đêm đó. Ta và ngươi, chúng ta, ước định, lúc này, Mộ Vũ Hinh thanh âm thực nhẹ, đứt quãng thực mỏng manh. Không nghĩ tới, chúng ta, sẽ là cái dạng này. Kết cục Mộ Vũ Hinh nhàn nhạt cười. Tuy rằng đôi mắt nhìn không tới, nhưng là nàng cặp kia đôi mắt đã thực lóe sáng, thực thanh triệt. Có lẽ, đây cũng là tốt nhất, kết cục tốt nhất. Ta không còn nữa, ngươi liền không cần lưng đeo kia phân áp đặt cho ngươi trách nhiệm. Ngươi có thể an tâm đi tìm thuộc về chính mình hạnh phúc, chính mình ái nhân, mà ta, liền tính mai táng ở trên mảnh đất này, ta cũng thỏa mãn, ít nhất nơi này, thật sự đã từng cho ta một cái gia. Mộ Vũ Hinh biết chính mình không có thời gian. Tuy rằng lúc này nàng còn có rất nhiều lời muốn nói, nhưng là thật sự không có thời gian. Không, ngươi sẽ không chết, ta sẽ không làm ngươi có việc. Lúc này Phong Diễn đột nhiên bế lên Mộ Vũ Hinh, bước nhanh đi ra ngoài. Quản gia, chuẩn bị ngựa. Vũ Hinh, ta sẽ không làm ngươi chết. Phong Diễn ở Mộ Vũ Hinh bên tai thấp thấp nỉ non, nhẹ nhàng hôn môi một chút nàng tóc dài. Ngươi là của ta nữ nhân, ta thích ngươi, ngươi chẳng lẽ không cảm giác được sao? Mộ Vũ Hinh ý thức mơ hồ nghe được Phong Diễn nói, có chút ngoài ý muốn kinh hỉ, nhưng là lại có chút khổ sở. Ta đã muốn chết, ta tình nguyện ngươi cũng không từng thích quá ta. Như vậy, ngươi liền sẽ không khổ sở. Từ nhỏ, cô nhi viện những cái đó A-di nhóm sẽ dạy sẽ bọn họ. Ngàn vạn không cần phiền toái người khác. Ngàn vạn không cần trở thành người khác gánh nặng. Bởi vì, bọn họ không tư cách. Rất nhiều người bị một đám gia đình nhận nuôi. Nhưng là không bao lâu, những người đó có hơn phần nửa sẽ bị đưa về tới. Thậm chí, mỗi tháng còn sẽ có nhiều hơn cô nhi gia nhập nơi này. Bọn họ đều là bị vứt bỏ. Bọn họ không tư cách kén cá chọn canh. Bọn họ liền lớn tiếng nói chuyện cũng không dám mờ ni bọn họ đáy lòng. Chỉ có một nhỏ bé nguyện vọng, chính là có thể có một cái gia thuộc về chính mình ra. Mộ Vũ Hinh đại khái đã thói quen nhân sinh như vậy. Cho nên, gặp được Phong Diễn, nàng cái thứ nhất ý niệm chính là lùi bước, chính là trốn tránh, mà không phải đi tranh thủ. Hiện tại nghĩ đến, thật là đáng tiếc, ở những ngày ấy, nếu có thể nhiều xem ngươi liếc mắt một cái cũng hảo. Hoàng thành, Phong Diễn ôm Mộ Vũ Hinh cưỡi tuấn mã một đường chạy như bay vào hoàng cung. Ở trong hoàng cung là cấm cưỡi ngựa. Chính là, hắn là Phong Diễn, ai dám ngăn cản hắn. Phong Diễn một đường chạy như bay điện xế từ trong hoàng cung trải qua. Cuối cùng, ngừng ở quốc sư ngoài điện. Từ hai năm trước quốc sư đại nhân bế quan, quốc sư điện đại môn rốt cuộc không khai quá. Toàn bộ hoàng triều bao gồm bệ hạ ở bên trong, không có bất luận kẻ nào dám đến nơi này quấy rầy quốc sư đại nhân. Trừ bỏ Phong Diễn, hiện tại hắn đã không biện pháp khác, chỉ có thể cầu quốc sư đại nhân ra tay tương trợ. Nếu nói trên đời này còn có cái gì người có thể làm được khởi tử hồi sinh, như vậy phi quốc sư đại nhân Mạc Trúc. Quốc sư đại nhân, Phong Diễn cầu kiến. Phong Diễn hướng về phía quốc sư điện đại môn lớn tiếng hô một câu. Lúc này, những cái đó hoàng thành thủ vệ cùng nhãn tuyến nhóm một đường đuổi theo Phong Diễn tới rồi nơi này. Nhìn đến quốc sư điện đại môn, Bọn họ đều sợ tới mức trốn đến một bên. Này Phong tướng quân là điên rồi sao? Nghe nói tướng quân phu nhân thân chung kịch độc, mệnh ở sớm tối. Chẳng lẽ Phong Diễn là tính toán tìm quốc sư ra tay? Mọi người núp ở phía sau mặt, lặng lặng quan vọng. Lúc này, quốc sư điện đại môn như cũ nhắm chặt, không có một tia đáp lại. Quốc sư đại nhân, mạng người quan thiên, Phong Diễn cầu ngươi, chỉ cần ngươi chịu ra tay cứu ta phu nhân, Phong Diễn nguyện ý vì quốc sư đại nhân làm bất cứ chuyện gì. Khi nói chuyện, Phong Diễn đã thẳng tắp quỳ gối quốc sư điện cửa. Hết chương.